Xem ra trong cái nhà này, người duy nhất ông ta ghét chỉ có nàng, những thứ nữ khác trong mắt ông ta cũng không chọc ông ta chán ghét như nàng thì phải. Cách chương.